Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lên nhìn, mồ hôi lại chảy ra. Hai người trong phòng đều đang nhìn cô. Cô gái thì há hốc mồm, chàng trai thì cười nhếch môi, có vẻ rất hài lòng. Xin lỗi, tôi nói nhiều quá. Làm sao mà cô biết? An Nhiên, để băng Di nói đã. Cô thư ký vừa mở miệng thì Vũ Uy đưa tay chặn lại, ánh mắt nghiêm túc, hai tay nắm lại để lên bàn nhìn cô. Cô được nhận. Về việc này ngày mai sẽ đi làm, cứ đến gặp Tiết Tân. Cảm ơn giám đốc ạ. Tổng giám đốc. Cô mừng rỡ đi ra khỏi phòng, hào hứng, vậy là đã có ngân khố cho tiền sinh hoạt rồi. Lâm Tổng. An Nhiên, chị thấy cô gái này thế nào? Ngây thơ, dữ dằn và cũng rất thông minh. Phải, cô ấy còn nghĩ ra cách Lâm Tổng đã nghĩ ra, thật đáng khâm phục. Chị nghĩ cô ấy có thích hợp không? Rất xứng đáng. Em cũng nên hành động gì đó rồi nhỉ? Hắn nhíu mày nhìn An Nhiên, nhếch môi, sẽ rất thú vị đây. Sáng hôm sau, rinh rinh rinh. Xin chào. Cô giọng ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở cầm lấy điện thoại ở trên bàn. Cô là băng gì à? Phải, xin hỏi ai đây ạ? À, tôi An Nhiên đây. Cô không đi làm hôm nay sao? An Nhiên? À, là chị thư ký hôm qua. Khoan đã, chị ta nói đi làm à? Băng gì mở màn hình điện thoại, mắt trợn tròn, đã 11 giờ rồi. À, em xin lỗi. Bây giờ ngay lập tức em tới công ty đấy ạ. Xin lỗi làm phiền chị rồi. Băng gì lập tức tắt máy. Vừa nãy còn buồn ngủ mà bây giờ đã tỉnh hoàn toàn rồi. Lâm Thương. Nhiên tỷ. Băng gì? Tới rồi sao? Nào, lại đây. An Nhiên kéo cô đi lại phía thang máy, bấm nút tầng cao nhất. Em lên đó gặp Lâm Tổng để nghe chỉ thị nha. Vâng ạ. Cô gật đầu cười nhẹ. Keng, cạch, dầm. Xin lỗi, có sao không? Tới nơi, cửa cũng vừa mở thì cô đi ra ngay. Chẳng ngờ lại va phải một người khác, làm băng gì té ạch xuống đất. Xin lỗi, cô có sao không? Một giọng nói khá trầm vang lên, một bàn tay đưa đến trước mắt cô. À không, không sao. Cô ngơ ngẩn, ánh mắt màu nâu cà phê rất quyến rũ, lại còn mái tóc thơm tho kia nữa. Vội lấy lại tinh thần, đứng bật dậy. Vậy tốt rồi, cô là nhân viên mới của công ty à? Vâng ạ. À, trông khá lạ mắt. Anh ta nói, cười hời hợt rồi tiếp tục đi vào thang máy. Cô cũng cười cho qua, tiếp tục đi, đối mặt với tổng giám đốc. Lần này chắc chắn không trừ lương thì cũng sẽ phạt. Cốc cốc, vào đi. Xin chào tổng giám đốc. Tôi đã ăn thịt cô sao? À, cái này chắc chắn là chưa rồi ạ. Vậy làm gì mà cả người đều run lên như vậy? Hắn lạnh băng, ngồi trên bàn làm việc, mặt lạnh nhìn cô. Bên mặt cá chết, cô bất giác chép miệng. À, cô muốn thế nào đây? Là làm ở phòng nhân sự hay là lao công? Gì cơ? Cô đạt bằng cử nhân ở tuổi 21 là chuyện cực kỳ hiếm, lại cho cô làm ở phòng nhân sự sai việc vặt. Tên này dám xem thường cô. Này, anh có phải... Tôi tên là Lâm Vũ Uy, không phải là này. Cô có thể gọi tôi là Tổng. Lâm Vũ Uy, anh có còn là con người không? Nào anh không hoạt động à? Tên mù, tên mặt cá chép. Cho anh biết chị đây đạt bằng cử nhân ở tuổi này không phải là dễ. Tiền lương chị đây cho anh cả. Ít nhất cũng phải chi ra một chút cho chị làm ở phòng thiết kế hay là lên trợ lý giám đốc chứ. Lâm Vũ Uy, cho anh biết tôi không làm lao công, cũng chẳng làm ở phòng nhân sự. Nhất định phải là trợ lý hoặc là ở cấp cao hơn. Cô khẳng định nhiều lần, mặt tự hào vì đã lý luận hết sức thuyết phục như vậy. Nhưng hình như cô vừa làm gì sai trái thì phải. Cảm giác sống lưng trở nên lạnh băng. Một luồng sát khí chạy quanh người cô. Nuốt nước bọt, cô cố gắng nhìn người ngồi trước mặt mình. Lâm Vũ Uy bây giờ mặt đã đỏ, gân xanh nổi lên ở tay, cho thấy hắn đang rất tức giận. Cô bao nhiêu tuổi? hắn chợt thay đổi khuôn mặt nhanh chóng, cười hiền nhìn cô. 21. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net